Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 128. Nước Pháp tác phẩm nghệ thuật bảo tàng. Victor ở Boston sân bay xuống máy bay. Đi đến thành thị đại thương trường. Cho Patsy mua vài món lễ vật. Cố ý chọn vài món Boston không có nơi khác thương phẩm. Giả trang chính mình là ở ngoại địa cho thê tử tuyển lễ vật. Thậm chí còn mua một hộp búp bê Barbie. Chuẩn bị đưa cho mình tức sắp ra đời con gái. Thực hắn cũng yêu thích con gái. Có điều bộ này em bé thật là quý. Một bộ đầy đủ bỏ ra hắn hơn $40. Cái này HD công ty cũng thật là bẫy người. Có điều em bé cũng thật xinh đẹp. Ngồi taxi về đến nhà. Victor theo. Ấn hưởng chuông cửa, leng keng tương đương. Là ai vậy? Bên trong phòng truyền đến giọng của nữ nhân. Victor hơi có vẻ hơi kích động. Cửa phòng mở ra, Patsy nhìn thấy chính mình nam nhân trở về. Kinh hỉ kêu lên. Victor, ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn qua mấy ngày. Victor cho Patsy một cái ôm ấp. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một sờ sờ nữ nhân nhô lên cao vút bụng. Đây là tính mạng của mình kéo dài. Patsy, mua cho ngươi lễ vật. Victor từ trong bao lấy ra lễ vật. Patsy cao hứng vô cùng. Còn có búp bê Barbie. Patsy nhìn cũng phi thường yêu thích. Mấy ngày trước ta đi shopping. Cũng nhìn thấy búp bê Barbie. Hiện tại búp bê Barbie rất nổi danh. Nhưng là quá đắt ta không cam lòng mua. Không nghĩ đến ngươi mua về. Mệt không? Ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút. Ta đi nấu cơm cho ngươi. Patsy ôn nhu nói rằng. Về đến nhà, Victor rất thả lỏng. Cởi âu phục đổi dép ngồi ở sofa bên trong. Cầm tờ báo lên nhìn tin tức. Nữ nhân ở nhà bếp làm cơm. Đây là hắn muốn sinh hoạt. Yên ổn mà ấm áp. Trong lòng hắn đã có quyết định. Sau lần này trong thời gian ngắn hắn sẽ không lại đi nữa làm việc. Cố gắng bồi tiếp thê tử. Trước hắn cũng tích góp lại một ít tiền. Đầy đủ mấy năm sinh hoạt. Đang lúc này phòng khách chuông điện thoại reo lên. Victor thuận tay cầm lên tới đón nghe. Nơi này là Victor nhà. Là Victor tiên sinh chứ. Trong điện thoại truyền tới một giọng đàn ông. Âm thanh xa lạ. Ngươi là? Victor kinh ngạc hỏi. Ta tên Henry. Đến từ Los Angeles. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết là chuyện gì đi. Henry âm thanh trầm thấp nói rằng. Los Angeles. Victor chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người. Sợ đến cả người run rẩy run lên một cái. Hắn biết, chính mình không muốn nhất nhìn thấy sự tình phát sinh. Đối phương có thể gọi ra tên của chính mình. Còn tìm đến nhà mình điện thoại. Giải thích đã đem tình huống của chính mình mò rõ rõ ràng ràng. Chúng ta hiện tại ngay ở ngươi cửa nhà. Ngươi có thể thử chạy trốn. Có điều. Ta tin tưởng ngươi không có thực lực đó chạy ra lòng bàn tay của ta. Nếu như ngươi thật sự làm như vậy, ngẫm lại Patsy cùng đứa bé trong bụng của nàng đi. Victor cầm microphone tay kịch liệt run rẩy. Hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối làm được ra hắn không dám tưởng tượng chuyện kinh khủng. Victor lúc này cầu khẩn nói. Không không không, ta sẽ không chạy. Van cầu ngài không nên thương tổn Patsy cùng hài tử. Bọn họ cùng ta việc làm không quan hệ. Cho người 3 phút đồng hồ. Cầm chi phiếu đi ra. Henry nói. Được được được. Ta vậy thì đi ra ngoài. Ta bảo đảm sẽ không chạy. Nghe đối phương buông tha thê tử cùng hài tử. Victor không được cảm tạ. 3 phút. Hiện tại đối với hắn mà nói vô cùng quý giá. Victor mau mau đi đến phòng ngủ. Mở ra tủ quần áo chặn bàn. Mặt sau có một cái tiểu không gian. Bên trong bầy đặt một cái hộp sắt, mở ra hộp sắt, bên trong bầy đặt hai chồng tiền mặt cùng một cái ngân hàng sổ tiết kiệm. Còn có một tấm phòng khế, suy nghĩ một chút đem trên người còn sót lại hơn $200 cũng móc ra đặt ở trong hộp. Victor bước nhanh đi đến nhà bếp, đứng ở Patsy trước mặt. Patsy nhìn trượng phu ôm một hộp tiền có chút sững sờ. Làm sao Victor, ngươi cái nào làm nhiều tiền như vậy? Victor miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười. Patsy, số tiền này đều là ta những năm này kiếm lời. Nơi này tiền mặt có hơn $4,000. Trong sổ tiết kiệm còn có 2 vạn. Còn có bộ phòng này phòng khế. Hiện tại giao tất cả cho ngươi. Ngươi làm sao Victor? Patsy có chút lo lắng hỏi trượng phu. Ta có một cái chuyện vô cùng trọng yếu muốn đi làm. Khả năng muốn đi ra ngoài một quãng thời gian rất dài. Những này để cho ngươi sinh hoạt. Victor nói xong. Nhìn một chút Patsy cái bụng. Đưa tay ở phía trên sờ sờ. Hắn phảng phất cảm nhận được hài tử ở bên trong giật giật. Victor khóe miệng co rúm mấy lần. Hắn hy vọng giường nào có thể nhìn thấy hài tử Giáng sinh. Có thể e sợ không có cơ hội. Chính mình lần này đắc tội rồi không nên đắc tội người. Đối phương thực lực quá mạnh mẽ. Nhanh như vậy liền có thể truy xét được hắn. Cường đại đến hắn đều không thể nào tưởng tượng được. Ta đi rồi. Chăm sóc thật tốt hài tử. Victor nói xong nhanh chân đi ra ngoài. Hắn không dám trì hoãn. Đối phương chỉ cho hắn 3 phút. Hắn sợ vạn nhất hết giờ bị đối phương hiểu lầm. Những người kia xông tới e sợ Patsy cũng gặp nguy hiểm. Victor tương đương. Nữ nhân cảm thấy được cái gì? Kêu một tiếng. Victor cũng không quay đầu lại bước nhanh ra ngoài. Nữ nhân thả xuống cái sẻng truy tới cửa. Liền nhìn thấy trượng phu lên một chiếc màu đen xe con. Cửa xe đóng lại nhanh chóng lái đi. Ô tô bên trong. Henry mắt lạnh nhìn Victor. Chi phiếu đây. Victor vội vàng từ trên người lấy ra chi phiếu đưa tới. Henry tiếp nhận chi phiếu nhìn kỹ một chút. Xác nhận không có sai sót sau ôm vào trong túi. Sau khi Henry cũng lại không phản ứng Victor. Bên trong xe phi thường yên tĩnh. Victor không biết đối phương muốn xử trí như thế nào chính mình. Trực tiếp giết chết chôn xác vẫn là ném đến trong biển rộng nuôi cá. Hắn cảm giác mình sống sót cơ hội không lớn. Ô tô mở ra sân bay. Mang theo hắn lên một khung máy bay. Hắn phát hiện cái này trên máy bay người. Tất cả đều là loại này trang phục màu đen người. Từng cái biểu hiện nghiêm túc. Vừa nhìn liền biết không tốt nhạ. Mang theo nhiều như vậy người bao máy bay tới bắt chính mình. Thật lớn trận chiến. Này phải hao phí bao nhiêu tiền? Hắn cũng hoài nghi 10 vạn nhanh tiền có đủ hay không? Máy bay cất cánh. Victor yên tĩnh ngồi đang chỗ ngồi trên. Hắn tâm vẫn nhắc đến cổ họng nơi. Không biết những người này gặp lấy cái gì tàn nhẫn thủ đoạn đối phó chính mình. Chính mình còn có cơ hội sống sót sao? Nói thật, không ai đồng ý chết. Victor cũng không muốn chết. Trên đường hắn vẫn đang suy tư chính mình làm sao mới có thể còn sống. Máy bay ở New York sân bay hạ xuống. Hắn lại bị lôi kéo lên một chiếc xe hơi. Không lâu lắm bị kéo đến một cái quen thuộc địa phương. Bán đấu giá công ty. Victor nhìn thấy bảng hiệu trong lòng khẽ run lên. Hàn Nghệ Chân tổng giám đốc văn phòng. Victor không phải lần đầu tiên đến. Chỉ mấy lần trước hắn đều lại đây. Cái kia đẹp đẽ châu Á nữ hài lão bản đều đối với hắn phi thường nhiệt tình. Còn có một cái nước Pháp nữ hài. Là tổng giám đốc trợ lý. Lần này mình sẽ gặp phải ai? Victor bị mang vào văn phòng. Đi vào hắn liền nhìn thấy Hàn Nghệ Chân cùng Irina. Các nàng đứng bên cạnh một cái nam tử trẻ tuổi. Victor trong lòng suy đoán. E sợ người nam tử trẻ tuổi này chính là nhà này bán đấu giá công ty đằng sau ông chủ đi. Henry đi tới hát đi trước mặt. Lão đại, người mang đến, chi phiếu cũng cầm về. Nói từ trên người móc ra chi phiếu đưa tới. Hát đi nhìn một chút chi phiếu. Xoay người đưa cho Hàn Nghệ Chân. Cười nói, ngươi xem, sự tình giải quyết. Hàn Nghệ Chân tiếp nhận tiền mặt. Có chút tức giận chừng Victor một ánh mắt. Cắn răng nói, Leo tiên sinh, ngươi làm chuyện như vậy là sẽ bị đưa vào nhà tù. Victor bỏ ra một cái lúng túng nụ cười. Xin lỗi Hàn tiểu thư. Ta quá tham lam. Ta nói xin lỗi ngài. Victor nghĩ thầm. Nếu như mình có thể ngồi tù. Chỉ sợ là tốt nhất kết cục. Hắn sợ chính mình liền ngồi lao cơ hội đều không có. Hát đi nhìn Victor. Đối với Henry nói. Đem hắn mang đi đi. Victor biết. Đón lấy e sợ những người này liền sẽ xử lý chính mình. Chính mình khó thoát tử vong kết cục. Hắn không muốn chết. Đến dọc theo đường đi. Victor ngay ở muốn như thế nào sống tiếp sự tình. Nghe Hardy nói để Henry mang chính mình đi ra ngoài. Sợ đến mau mau gọi dậy đến. Vị tiên sinh này, Hàn tiểu thư, xin mời lại cho ta cái cơ hội. Hàn Nghệ Chân đối với Victor vẫn như cũ mang trong lòng buồn bực. Oán hận nói, ngươi lừa ta tiền, liền nên đem ngươi giao cho cảnh sát nhường ngươi ngồi tù. Victor tâm nói, những người này mang đi chính mình phỏng chừng không phải ngồi tù đơn giản như vậy. Vị tiên sinh này, Hàn tiểu thư, ta biết mình mạo phạm các ngươi. Ta rất hối hận, có điều ta quả thật có một cái liên quan với đồ cổ tác phẩm nghệ thuật tin tức. Nếu như chuyện này điều tra rõ, có thể tìm được một nhóm lớn đồ cổ tác phẩm nghệ thuật. Victor gấp giọng nói rằng, Hardy nhìn cái tên này, không biết hắn có phải là vì mạng sống nói dối. Ngươi có tin tức gì? Victor hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đối phương nguyện ý nghe mình nói chuyện, hắn liền còn có cơ hội. Trước liên quan với tác phẩm nghệ thuật sự tình, đúng là ta đan tạo nói dối. Có điều chuyện này có xuất xứ. Ta là chịu đến chuyện kia dẫn dắt, mới biên ra như vậy một cái cố sự. Ta từ nước Pháp đến nước Mỹ tàu du lịch trên. Có cái cùng phòng khách người và ta nói rồi một chuyện. Người Đức tấn công nước Pháp sau, trắng trợn cướp đoạt hoàng kim châu báu cùng các loại đồ cổ tác phẩm nghệ thuật. Tìm kiếm cùng, siêu tập những này tác phẩm nghệ thuật, cần một ít chuyên nghiệp nhân tài. Có người làm pháp gian, chuyên môn giúp người Đức làm chuyện loại này. Người kia nói hắn biết một người tên là Debrun, hưu người. Trước kia là một nhà nước Pháp địa phương tiểu viện bảo tàng người phụ trách. Người Đức sau khi đến, hắn lựa chọn quy hàng. Người Đức biết hắn năng lực, liền để hắn trợ giúp siêu tập đồ cổ tác phẩm nghệ thuật. Nước Pháp bị chiếm lĩnh trong lúc, rất nhiều người vội vàng chạy trốn. Tranh sơn dầu tác phẩm nghệ thuật loại này đồ vật căn bản là không có cách vận chuyển. Liền vứt bỏ ở biệt thự cùng hành lang trưng bày tranh bên trong. Có người nói cái kia mấy năm, Hưu giúp người Đức siêu tập mấy ngàn bức danh gia tranh sơn dầu. Hơn nữa công việc này vẫn không ngừng lại. Sau đó thế cuộc phát sinh biến hóa. Cái kia Hưu khi chiếm được một nhóm danh họa sau, theo, ấn người Đức dặn dò đem bọn họ che giấu lên. Sau đó cái kia Hưu cũng biến mất rồi. Cùng ta nói chuyện này người, nói Hưu sợ bị chính phủ truy tìm hắn việc làm. Sớm đào tẩu. Thật giống chạy trốn tới nước Mỹ. Những năm này ta vẫn đang truy tìm cái kia Hưu tâm tích. Hy vọng tìm tới hắn. Vị tiên sinh này, Hàn tiểu thư, nếu như có thể tìm tới cái kia Hưu, liền có thể tìm tới đám kia chôn giấu đồ cổ tác phẩm nghệ thuật. Vậy tuyệt đối là một bút giá trị của cái đáng giá. Hardy nhìn cái tên này, lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng dùng như thế một cái hư vô mờ mịt cố sự. Đã nghĩ để ta thả ngươi. Victor cũng biết mình tin tức này giá trị không lớn. Mau mau nói rằng, vị tiên sinh này, ta có cái kia Hưu bức ảnh. Tuy rằng muốn tìm được hắn phi thường không dễ dàng, có thể dù sao cũng là một cái hy vọng. Ta đồng ý toàn lực tìm kiếm cái kia Hưu. Tìm tới hắn sau, tàng bảo hoàn toàn thuộc về ngài. Xem như là ta bồi tội. Tổng so với tương đương tổng so với giết chết ta có giá trị. Ngài nói là chứ, Victor đầy mặt cầu xin nhìn Hardy. Hàn Nghệ Chân nghe được giết chết hai chữ. Trong lòng khẽ run lên, quay đầu nhìn về phía Hardy. Nàng mới vừa cho rằng Hardy để Henry mang đi người này. Là muốn đem hắn đưa đi cục cảnh sát đây. Xem ra chính mình vẫn là quá đơn thuần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.